Chương 154, nhiều lần nếm thử. Dị Nụ Dị Kỷ kế hoạch thất bại, hơn nữa còn là lấy như tình huống như vậy thất bại. Ủ dù mà kỷ tộc trưởng Cu Nở Dê lâm vào một trận đê mê. Ân, ta đã biết các tộc nhân, đem vi thu phong lấn đi. Dị Nụ Dị Kỷ sự tình trước tạm có một kết thúc. Gá hắn mở miệng có chút bất lực. Lúc trước hắn đối ủ chỉ hạ y dù nạ nói thế nhưng là có 90% chắc chắn, mà bây giờ thất bại còn máu tanh như thế, tại cái này can hệ trọng đại thời điểm, hắn thật không biết nên như thế nào đối mặt ủ chỉ hạ y dù nạ. Đang khi bọn họ muốn thu đội, bắt đầu phong ấn lên vi thú thời điểm. Tộc trưởng đại nhân, ta biết là nơi nào không đúng, cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định có thể thành công. Ủ dù mà kỳ tộc trưởng nhíu mày, hắn cũng không muốn lần nữa vô ngực cam đoan, để ủ chi hạ ý dù nạ thất vọng mà về. Được rồi, dì nụ dì kỳ sự tình trước hết có một kết thúc đi, hiện tại thời gian khẩn cấp, cũng không thể làm trễ nải ý dù nạ hành trình. Tộc trưởng, sẽ không cần quá lâu thời gian, ta đối lần này rất có lòng tin. Ta đang tại ủ dù mà kỳ tộc trưởng lại phải cự tuyệt thơ ý điếm, một bên ủ chi hạ 17 ý dù nạ mở miệng. Phải bao lâu? Người kia sững sờ sau đó lập tức nói đến, hai ngày không, một ngày là đủ rồi. Một ngày ủ chỉ hạ ý dù nạ hơi trầm tư một chút. Có lẽ, thật thành đâu được thôi, vậy ta đây mà đợi thêm một ngày. A ngạch rủ dù mà kỳ tộc trưởng sững sờ, ủ chỉ hạ ý dù nạ đều như thế lên tiếng, vậy hắn còn có thể nói cái gì đó. Được thôi, một ngày thời gian, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Dứt lời. Uzumaki tộc trưởng liền mang theo Uchiha Izuna cùng Uzumaki Mito liền rời đi. Về sau cái này một ngày, bình thản không có gì lạ. Bất quá vẫn phải nói một chút chính là, Uchiha Izuna cái này một trời mặc dù tương đối hôm qua ngày giấc ngủ tốt hơn một chút, nhưng vẫn như cũng là đỉnh lấy hai mắt quần thâm. Đúng vậy, vẫn như cũng là cùng phòng. Trừ cái đó ra, cái này một thiên bình bình không có gì lạ. Ngày kế tiếp. Uchiha Izuna cùng Uzumaki Mito, lại tại Uzumaki tộc trưởng dẫn dắt phía dưới đi tới nơi đây. Sukaku hôm qua ngày liền chưa từng phong ấn, trực tiếp đem nó trệ lưu ngay tại chỗ. Jinuzuki phong ấn, lại bắt đầu. Tại Uchiha Izuna trong tầm mắt, hết thể như là giống như hôm qua, không có bất kỳ cái gì một điểm biến hóa. Lần này, đợi cho Sukaku hoàn toàn phong ấn nhập thể, cả đám không có nhảy cẫng hoan hô. Mà là khẩn trương không so nhìn chằm chằm cái kia mới vật chứa. 10 giây. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Mới vật chứa cũng không có phát sinh nổ tung. Thành công. Cái này lần thành công chỉ bất quá còn chưa chờ bọn hắn gieo hò tiến hành đến cuối cùng. Cái kia mới vật chứa liền thất khiếu chảy máu mà, ngã xuống đất bỏ mình. Giống lại một trận kinh thiên thu giống. Sukaku lại một lần nữa phá quan mà ra. Nó hoán nghiệm lớn hơn. Ta nó vừa mới nói một chữ. Uchiha Izuna rất quả quyết lại đem nó cho khống chế. Ai thở dài một hơi, Uchiha Izuna trong mắt tràn đầy thất lạc. Được rồi, hiện tại liền chuẩn bị tốt tiểu đội đi, ta chạm vạng tối xuất phát. Uzumaki tộc trưởng đáp, ân người ta đã tại hôm qua ngày liền chuẩn bị xong. Chờ một chút, tộc trưởng đại nhân, lại cho chúng ta một cơ hội lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Hôm qua ngày thời gian quá mau. Tại vi thu áp chế ổn định thuật thức bên trên chưa kịp mở rộng ủ dù mà kỳ tộc trưởng như mày, các ngươi quên đi thôi, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Hắn biết rõ bọn hắn một người trong tộc đều là những người nào, vì tận khả năng nghiên cứu, thế giới hủy diệt đều sẽ không tiếc người. Tộc trưởng, lần này là thật, nếu là mở rộng hoàn thành, chúng ta nhất định có lòng tin, các ngươi nói có đúng hay không tộc trưởng, lần này là thật, nếu là mở rộng hoàn thành, chúng ta nhất định có lòng tin. Các ngươi nói có đúng hay không ân, ân bên cạnh, cái kia một đám nghiên cứu gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ tộc nhân liên tục gật đầu. Tộc trưởng, chúng ta thật có thể làm đến, lại cho chúng ta một cơ hội ủ trí hạ ý dù nạ khiêu mi, phải bao lâu ý dù nạ, lời của bọn hắn nhưng một ngày, không nửa ngày, buổi sáng ngày mai liền có thế bả tờ đầu, dù sao hiện tại đi cu nở dê đánh không được bao xa liền muốn nghỉ ngơi. Nếu không còn không bằng buổi sáng đi sẽ không chậm trễ ngươi hành trình sẽ không chậm trễ đã làm trễ nải hai ngày được chứ sẻn dù hạt hỉ ra mà cái kia đại hôn gia hỏa đều không lưu lại, ngược lại là ta tại dừng lại được thôi. Tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng sự tình bất quá ba. Uchiha Izuna quyết định lại cho bọn hắn một cơ hội, đương nhiên nguyên nhân không phải là bởi vì xem bọn hắn lòng tin 10 phần, hoặc là bị bọn hắn nhóm người kia kiên định cho đả động, mà là bởi vì Uchiha Izuna không có tiếp vào cái khác vi thú đại khái vị trí tin tức. Ra ngoài, cũng là mờ mịt mà động, thông qua vi thú tập tính đến suy đoán vị trí của bọn nó mà động, khả năng rất lớn sẽ đoán sai. Vậy còn không như đợi thêm một ngày. Hôm sau trời vừa sáng, bọn hắn lại tới nơi này. Cái này một đám vũ rủ mạ kỳ tộc nhân vành mắt đen kịt, con ngươi vằn vện tia máu từ Uchiha Izuna mang đến phong ấn sủ cả củ quyển trục về sau. Bọn này nghiên cứu tên điên bọn hắn căn bản là không có ngủ, bọn hắn lúc này thế nhưng là tinh thần hoảng hốt. Ngươi đã đến, chúng ta bắt đầu đi, chúng ta đã mở rộng xong áp chế vĩ thu thoát thức, cũng không có vấn đề. Hẳn là Uchiha Izuna nghe được hai chữ này trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một loại không ổn cảm giác. Cái này không thành công nguyên nhân chỉ là xuất hiện ở vị thu áp chế lên sao đột nhiên, Uchiha Izuna như thế hỏi một câu. Đúng vậy, Jinuzuki vấn đề khó khăn lớn nhất liền là thế nào áp chế vị thu tiến vào một người trong cơ thể. Giống như là một thùng nước muốn áp xúc chứa vào một cái nước trong chén, với lại chủ yếu nhất là nước này, còn không phải bình tĩnh chính là, đây là sóng cả mãnh liệt, uy lực 10 phần nước được thôi, vậy bắt đầu đi. Uchiha Izuna nhẹ gật đầu. Lập tức, lần thứ ba, vĩ thú phong ấn nhập nhân thể thí nghiệm, lại lần nữa dương mở. 280 hết thể như là chi hai lần trước, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lần này, Sukaku bị hoàn toàn phong đến trong cơ thể con người lúc, bọn hắn lại bắt đầu tỉ mỉ quan sát. 10 phút đồng hồ. Dòng dã 10 phút đồng hồ trôi qua, vật chứa không còn giống hai lần trước như vậy không chịu nổi, chỉ là sắc mặt thương trắng. Lần này vật chứa đối với trước hai cái tới nói, bề ngoài đơn giản không chịu nổi một kích. Đây là một cái tiểu nữ hải, đúng nghĩa tiểu nữ hải. Sukaku nhập thể, nàng rất khó chịu, toàn thân thật giống như ăn thuốc nổ, cảm giác thân thể của mình lúc nào cũng có thể sẽ bị nứt vỡ. Ngay lúc này, Uchiha Izuna gần sát đi qua, túi đầu nhìn nhau cặp mắt của nàng. Sau một khắc, tiểu nữ hải thần sắc liền lắng xuống. 20 phút, nửa giờ. Một giờ. Vật chứa, cũng không có nổ tung đây là, ú dù mạ kỳ tộc nhân nhóm trên mặt mới xuất hiện một vòng điên cuồng vui sướng bọn hắn thành công, cuối cùng thành công.